Chương 1251, dị giới bản cảnh quyển. Hai hơn cầu từ đặt trước. Xanh thẳm bầu trời vạn dặm không mây, ấm áp chói chang mang đến một ngày mới. Lưu Phong, Mìn Nạ đám người đã đến tối cao tầng bắt đầu xử lý văn kiện. Trước hai ngày ra ngoài thị sát mặt tiền cửa hàng, phỏng vấn nhân viên hao tốn chút thời gian, hiện tại chất đống rất nhiều văn kiện. Ni Khả bưng tới một ly trà, ôn nhu báo cáo, vậy hạ, Lù Sỉ Kỳ Tích Chi Thành thứ hai sách đã đóng sách xong, có thể chuẩn bị thiêm thụ hội. Tốt, tối về lúc ăn cơm, nói với nàng một cái đi. Lưu Phong tiếp nhận chén trà. Được. Ni Khả gật gật đầu. Lưu Phong chống đỡ một miệng trà về sau, nói bổ sung, đúng rồi, nhường tòa báo QNZ biên tập một phần thiêm thụ hội tin tức, ngày mai phát hành ra ngoài. Minh Bạch. Ni Khả ôn hòa đáp. Cộc cộc cộc két mị dạ đẩy cửa ra hành lễ, hai tay đưa lên một phần văn kiện, báo cáo, vậy hạ, đây là huấn luyện chỗ bên kia chuyển tới văn kiện, xin ngài xem qua. Huấn luyện chỗ tới văn kiện Lưu Phong tiếp nhận văn kiện. Bắt đầu lật xem. Huấn luyện chỗ là tại Lưu Phong đăng vị không bao lâu về sau, thành lập một cái ngành, chủ yếu là dùng để huấn luyện một chút cảnh khuyển. Thành trường an chó mặc dù không ít, nhưng là thích hợp làm cảnh khuyển chủng loại cũng không có mấy cái. Mấy phút sau, Lưu khép lại văn kiện, hài lòng gật đầu đạo, xem ra đã ban đầu có thành tựu hiệu. Vậy hạ, nhóm chúng ta mau mau đến xem sao Mìn Na nói khẽ. Đi thôi. Đi xem một chút. Lưu Phong đứng lên nói, QNZ có hiếu kỳ huấn luyện hoàn thành cảnh khuyển pha y chang cùng địa cầu bên kia đồng dạng. 10 phút chi phối, thay xong quần áo Lưu Phong mang theo chúng nữ hạ tối cao tầng, tại mỹ dạ hộ vệ dưới hướng phía huấn luyện chỗ tiến lên. Huấn luyện chỗ vị trí thiết lập ở cũ thành khu, ngay tại vườn động vật sát vách, vị trí cũng to lớn vô cùng. Sở dĩ mở tại vườn động vật bên cạnh, là bởi vì vườn động vật đằng sau còn có rất lớn một chỗ địa phương là trống không, vừa vặn liên tiếp kia một dãy nhà, liền bị thiết lập thành huấn luyện chỗ, cảnh khuyển nhóm liền tại bên trong nghỉ ngơi, huấn luyện. Ô tô hơi nước bên trên, An Lị nghi ngờ hỏi, bệ hạ, ngươi nói cho có thế cùng sĩ binh đi ra nhiệm vụ, đây là sự thực sao huấn luyện tốt, là hoàn toàn không có vấn đề, thời khắc nguy nan nói không chừng còn có thể cứu sĩ binh một mạng. Lưu Phong khẽ cười nói, kỳ thật huấn luyện cảnh khuyển ý nghĩ này đã sớm có, chẳng qua là bởi vì các loại vấn đề ước thúc. Lúc đầu bởi vì phải giải quyết tấm no, mã tặc vấn đề gác lại, trung kỳ lại bởi vì cũ anh là vương quốc vương vị tranh đoạt gác lại, đằng sau lại muốn chuẩn bị đăng vị sự tình gác lại, lúc này mới trì hoãn đến bây giờ. Cảnh khuyển sẽ như vậy nghe lời sao Ni Khả hiếu kỳ hỏi. Lưu Phong cười cười, nói, đi xem, các ngươi liền biết rõ. 20 phút sau, ô tô hơi nước đứng tại huấn luyện chỗ cửa ra vào, mị dạ đi đầu xuống xe đề phòng, tuần sát một phen. Vậy hạ, đến. Mị dạ mở cửa xe cung kính nói. Lưu Phong sau khi xuống xe kéo chúng nữ một cái, liền hướng phía huấn luyện trong sở mặt đi đến. Nghiêm chỉnh tòa nhà cũng quy hoạch cho huấn luyện chỗ. Lầu 1 bao quát phía sau lớn hậu viện đều là huấn luyện dùng, lầu 2 chính là huấn luyện nhân viên ở địa phương. Lưu Phong mấy người vừa đi vào cửa lớn, đâm đầu đi tới một cái người phụ trách, cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Người này gọi Đi Lạn, là huấn luyện chỗ người phụ trách, một tên cẩu tộc thú nhân, từ nhỏ đã rất ưa thích chó, QNZ hiểu chó tập tính. Hắn là đang huấn luyện chỗ chiêu mộ người chịu trách nhiệm thời điểm. Trải qua tầng tầng sàng chọn ra, thực lực không thể nghi ngờ. Ừm, mang nhóm chúng ta đi xem một chút cảnh khuyển đi. Lưu Phong gật đầu đáp. Vâng, bệ hạ. Đi Lạn lập tức đáp. Gâu gâu gâu Lưu Phong bọn người còn chưa tới đến hậu viện thời điểm, liền nghe đến từng đợt tiếng chó sủa. Ni Khả hai tay nắm chặt, cau mày nói, bệ hạ, bọn chúng giống như cũng rất hung. Không có chuyện gì. Cũng trải qua chuyên môn huấn luyện, sẽ không công kích chúng ta. Lưu Phong an ủi, người đưa nở dê đầu dắt tay của thiếu nữ. Mấy bước chân về sau, Lưu Phong đám người đã đi tới hậu viện. Toàn bộ hậu viện quy hoạch 10 điểm chỉnh tề, các loại vận động hạng mục cũng có, không người biết còn tưởng rằng nơi này là quân doanh đâu. Đi lản chỉ vào cách đó không xa đang huấn luyện chó, cung kính nói, bệ hạ, đã có thể làm nhiệm vụ cảnh khuyển cũng ở nơi này. Ừm, dắt qua tới. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Đi lản cung kính đáp, kêu gọi huấn luyện viên đem chó kéo qua. Hô hô hô, sáu con cảnh khuyển song song đứng đấy, đang lẻ lưới thở. Ừm, không tệ, thể trạng thần sắc lên cũng rất không tệ. Lưu Phong gật đầu khen ngợi no y sáu con cảnh khuyển tất cả đều là chó săn loại hình, hai màu nâu, hai cái hắc sắc, mặt khác hai cái chính là hắc màu nâu. Đã huấn luyện 6 tháng, các phương diện đều là cảnh khuyển bên trong người nổi bật. Đi làn báo cáo. Cảnh khuyển huấn luyện giai đoạn là có hai cái giai đoạn, điểm ấu thuần, cảnh khuyển huấn luyện. Chó con bình thường là 2 đến 6 tháng bắt đầu huấn luyện, ấu dạy bảo mục đích là đề cao cảnh khuyển một loạt cảnh dụng tố chất, là về sau huấn luyện đánh tốt cơ sở, bồi dưỡng cùng cảnh khuyển thân hòa quan hệ vân vân. Tỷ như, dùng đồ chơi trêu chọc chó con, đề cao nó ngậm lấy muốn, tại nó cắn đồ chơi thời điểm cùng nó nuôi dưỡng, đề cao nó lực cắn trở. Lưu Phong hài lòng nhìn xem thần sắc hung hãn 6 con cảnh khuyển, do hỏi, bọn chúng mấy tháng lớn bệ hạ, bọn chúng hiện tại là 9 tháng, ấu thuần trong lúc đó đều là xếp hạng thứ nhất, trải qua cảnh khuyển huấn luyện về sau, thành tích cũng là rất không tệ. Đi lạn như nói thật no y Lưu Phong đảo mắt chu vi, do hỏi, bây giờ còn có bao nhiêu cảnh khuyển đang huấn luyện toàn bộ sân huấn luyện bên trái chính là cảnh khuyển túc xá, bên phải thì là sân huấn luyện địa, giờ phút này nơi đó hội tụ lớn lớn nhỏ nhỏ bé chó đang huấn luyện. Bậy hạ, ngay tại ấu thuần ở trong cảnh khuyển có 20 con, cảnh khuyển huấn luyện có 30 con. Đi lản cung kính trả lời. Tốt, ấu thuần trong lúc đó cảnh khuyển phải nghiêm khắc kiểm định, không thích hợp lập tức kết thúc huấn luyện. Lưu Phong dặn dò, cảnh khuyển muốn chất không muốn lượng, không hợp cách tất cả đều muốn đào thải. Minh bạch. Đi lản cung kính đáp.